Người câm ăn hoàng liên toán liễu bất an toàn. Chương 40, ngoại truyện, tựa như gió xuân ghé qua trong đêm. Lâu Tình Vũ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tình Vũ lặng thinh. Sư phụ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Rồi bỗng nói, đúng rồi, con bé Hoàng Liên ấy đã thành thân rồi. Lâu Tình Vũ run tay, làm rơi một thìa trầm hương quý giá hơn cả vàng xuống bàn. Hắn chậm rãi phủi sạch lớp bụi hương trên bàn, rồi cất lời, sư phụ, có thể giúp ta chế một loại hương liệu được không? Hắn không muốn Hoàng Liên ngày ngày lún sâu vào nguy hiểm, nhưng cũng biết đó là sự lựa chọn của nàng. Bản thân không có quyền ngăn cản, hắn chỉ có thể thử đi thử lại để điều chế một loại hương liệu. Hương thơm lâu bền, bỏ vào túi hương mang theo người, giúp nàng che đi mùi u tanh, thuận tiện cho việc hành động. Sau đó, hắn nhờ sư phụ mang tặng cho nàng. Sư phụ báo lại rằng, Hoàng Liên rất thích loại hương này, nói rằng sẽ luôn mang bên mình. Cũng nhờ hương thơm đó, những con quạ do Lâu Tình Vũ nuôi có thể dễ dàng tìm ra tung tích của Hoàng Liên ở bất cứ đâu. Lâu Tình Vũ đi khắp nơi đuổi theo Hoàng Liên, lo sợ nàng rơi vào nguy hiểm khi không có mình bên cạnh. Trong những lần đuổi theo không ngừng nghỉ đó, hắn đã bỏ tiền bỏ sức để âm thầm giúp nàng giải quyết một số việc. Cho đến một ngày, Hoàng Liên vốn vô tư, bỗng hỏi, sao người cứ luôn làm ăn ở những nơi hỗn loạn vậy? Lâu Tình Vũ trong khoảnh khắc đó nín thở, hắn không biết phải trả lời thế nào. Chính Hoàng Liên đã dạy cho hắn cách tôn trọng và yêu quý bản thân, giúp hắn vượt qua sự tự ti dai dẳng. Nhưng rồi nàng lại gieo vào lòng hắn một mối nhân duyên khác. Hắn mua lại vườn lê đã bỏ hoang từ lâu, tự tay khai phá, trồng lại những cây lê khắp vườn. Chỉ đợi đến mùa hoa năm sau, hắn sẽ hái một nhành hoa, cầu mong có thể trang trí lên bậu cửa sổ của ai đó. Giấu một người trong tim là nỗi niềm khó nói nhất của Lâu Tình Vũ. Hoàng Liên chẳng hề hay biết, nàng chỉ lo tính toán thay cho hắn, lên kế hoạch quyên góp tiền bạc, vật phẩm, mong muốn giúp hắn giành được tước vị hoàng thương. Còn giải thích rằng, chắc chắn sẽ không để ngươi thua lỗ. Nhưng thật ra, Lâu Tình Vũ chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện này. Hắn sớm đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản của mình cho nàng sau khi hắn ra đi. An Vương gây loạn khắp nơi, dân chúng lầm than không thể sống yên ổn. Lâu Tình Vũ theo Hoàng Liên đến Kinh Châu, chủ động đề xuất tiến vào thành để dụ địch. Ánh mắt của Hoàng Liên đầy sự không đồng tình, nhưng sau nhiều lần thở dài, nàng cũng không ngăn cản. Ngươi có thể sẽ chết, chỉ nghe đến chữ chết thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình sợ hãi. Thế nhưng khi lòng đã trao cho một người, tình yêu khiến hắn vừa yếu đuối lại vừa kiên cường. Lâu Tình Vũ mỉm cười, khẽ phe phẩy cây quạt xếp, khoác lên mình vẻ phong lưu mà hắn giỏi nhất. Chỉ cần cô nương hứa với ta, sau khi xong việc, cùng ta ngắm hoa lê, thì chuyến này của ta cũng không coi là uổng phí. Hoàng Liên đồng ý. Trước khi lên đường, Lâu Tình Vũ quỳ gối thật lâu trong ngôi chùa ngoài thành. Hắn chưa từng tin vào số mệnh, nhưng lúc này, chỉ có làm như thế mới khiến lòng hắn an yên. Hắn đốt hương, lạy Phật, không phải để cầu giữ mạng cho mình, mà chỉ mong thần Phật phù hộ cho nàng bình an vô sự. Lâu Tình Vũ kiên quyết tiến vào thành. An Vương chiếm được Kinh Châu, đắc ý ngồi trên ghế thành chủ, tùy ý ném xuống một cây như ý, cười hỏi, năm xưa công tử chẳng thèm để mắt đến bổn vương, sao bây giờ lại bằng lòng rồi? Người ta thường nói kẻ hát kịch vốn vô tình, bổn vương không dám tin ngươi đâu. Lâu Tình Vũ từ lâu đã không còn để tâm đến những lời chế nhạo hay sỉ nhục. Trước sự vô lễ của An Vương, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, nhặt cây gậy như ý lên, quỳ gối bò đến bên cạnh An Vương, rồi cúi mình trên đùi An Vương. Tình cảm của ta chính là luôn ngưỡng mộ những anh hùng cái thế. An Vương bóp lấy cằm hắn, lực siết mạnh đến mức để lại vết đỏ trên gương mặt trắng nõn của Lâu Tình Vũ. Rồi cười lớn, không chút nghi ngờ, Lâu Tình Vũ thuận lợi vào ở trong thành Kinh Châu. Truyền tin ra ngoài, kết nối được với thế tử của Trấn Nam Vương trong thành. Trầm Thời Vi, nam tử ấy ôn nhu như ngọc, thanh cao như tùng bách. Mọi người xung quanh đều cúi đầu hành lễ với hắn. Nhưng trong đầu Lâu Tình Vũ lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đây chính là phu quân của Hoàng Liên. Cách Chương.